Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo An Nghĩa điên cuồng gào thét không nghi ngờ gì nữa. Những lời của Dương Duy Lực đối với cô mà nói chính là một đòn đau đớn tột cùng trước khi nghe những lời này. Ít nhất cô còn có thể tự lừa dối bản thân rằng nếu không có sự tồn tại của Chu Chiêu Chiêu, rồi sẽ có một ngày cô kiên trì đến cùng, dùng tấm lòng chân thành của mình để làm tan chảy tảng băng lạnh lùng là Dương Duy Lực. Nhưng bây giờ, chính đương sự đã thừa nhận rõ ràng, dù có ai khác hay không, cô cũng không bao giờ có cơ hội. Điều này khiến Đào An Nghĩa làm sao có thể chấp nhận được. Không phải như vậy, rõ ràng anh đối xử với em khác với những người khác mà. Đào An Nghĩa lắc đầu, từ chối tin vào lời của Dương Duy Lực. Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn cô, tôi không thấy cô có gì khác biệt so với người khác. Nếu cô cứ tiếp tục gây rối như thế này, chúng ta sẽ mời người nhà cô đến để nói chuyện rõ ràng. Vị hôn thê của tôi còn trẻ, đang trong quá trình học tập, cô ấy không nên bị những chuyện này làm phiền. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ lưu lại chút thể diện cho gia đình họ Đào, nhưng cô lại liên tục đến quấy rối cô ấy. Tôi không thể để một người không liên quan khiến cô ấy tức giận được. Người không liên quan, Đào An Nghĩa như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại hai bước. Đây có phải là Dương Duy Lực lạnh lùng và nguyên tắc mà cô từng biết không? Anh ta lại có thể bảo vệ người mình yêu đến mức này. Và còn tự nguyện bị một cô gái quê mùa như Chu Chiêu Chiêu khống chế. Đào An Nghĩa nhìn Dương Duy Lực trước mặt, chỉ cảm thấy xa lạ đến lạnh người. Cô không khỏi tự hỏi, những năm tháng kiên trì của mình rốt cuộc là vì cái gì? Hôm nay đến đây, có đáng không? Cô khóc lóc thảm thiết, thu hút không ít người hiếu kỳ đến xem. Dù ở thời đại nào, chuyện tình cảm nam nữ rối rắm luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Nếu đây là cơ hội cuối cùng mà cô không biết trân trọng, vậy thì đừng trách tôi. Dương Duy Lực lạnh giọng nói. Anh muốn làm gì? Đào An Nghĩa đột nhiên có cảm giác bất an. Tôi đã mời bố mẹ cô đến rồi. Dương Duy Lực nói, cô muốn nói gì? Vậy hãy nói cho rõ ràng ngay hôm nay. Nhưng, cô muốn nói gì? Kể từ khi chuyện kia bị đồn ra trong đơn vị, cuộc sống của cô trở nên vô cùng khó khăn, bị mọi người xa lánh. Mấy ngày nay, gia đình đã đồng ý sắp xếp cho cô một công việc ở Thâm Quyến, chỉ chờ cô đến nhận nhiệm vụ. Phiêu vũ miên miên nhưng nếu cứ bỏ đi như thế, Đào An Nghĩa không cam lòng. Vì vậy, vừa đến trường tìm Chu Chiêu Chiêu, thực ra cũng không có gì để nói, chỉ là muốn đến gây khó dễ cho cô ta, để bạn học biết được bộ mặt thật của Chu Chiêu Chiêu. Nhưng cô không ngờ rằng, vừa đến chưa được bao lâu, Dương Duy Lực đã xuất hiện. Không phải anh theo dõi cô, mà hôm nay anh định đưa Chu Chiêu Chiêu đi mua sắm. Ai ngờ lại gặp phải chuyện phiền phức này. Dương Duy Lực lo lắng nhìn Chu Chiêu Chiêu, không biết cô có tức giận hay không. Gọi người nhà em, Đào An Nghĩa lắp bắp. Gọi họ đến làm gì? Cô không phải luôn nói vị hôn thê của tôi phá hoại tình cảm của cô sao? Vậy thì hãy nói rõ ràng, phá hoại như thế nào? Em không muốn, Đào An Nghĩa run rẩy nói. Anh định bức tử em sao? Ông nội em sẽ không tha cho em đâu. Lão gia trước kia yêu thương cô đến nhường nào, thì bây giờ lại càng muốn cô biến mất khỏi tỉnh thành. Sáng nay khi cô định chào tạm biệt, lão gia thậm chí không thèm gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bây giờ biết cô không những không đi, mà còn đến trường gây rối với Chu Chiêu Chiêu, chắc sẽ tức điên lên mất. Cô không muốn cũng được, Dương Duy Lực thản nhiên nói. Một số chuyện, anh muốn nói rõ trước mặt mọi người. Việc Dương Duy Lực đột nhiên mời họ đến khiến gia đình họ Đào vô cùng nghi hoặc. Cha của Đào An Nghĩa thậm chí còn nghĩ, phải chăng Duy Lực biết An Nghĩa sắp đi Thâm Quyến, nên đến hòa giải. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy Đào An Nghĩa ngồi đó với khuôn mặt tái mét, ông ta hiểu ngay tình hình. Mọi người đã đến rồi, vậy hãy nói cho rõ ràng. Dương Duy Lực vẫn lạnh lùng như thường, không vì sắc mặt khó coi của lão gia họ Đào mà thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi tiếp xúc với cô ấy đếm trên đầu ngón tay. Dương Duy Lực nói, cô ấy ở trong đại viện nói, tôi chuyên gửi đồ cho cô ấy. Anh nhìn cha Đào An Nghĩa. Lần đó là do bác nhờ tôi điều tra một số chuyện. Bác nói không tiện gửi về nhà, nên gửi cho Đào An Nghĩa để tránh sự chú ý. Đúng là có chuyện này. Cha Đào An Nghĩa mặt đỏ bừng. Ông không ngờ rằng những món đồ mà con gái khoe là do Dương Duy Lực gửi, lại chính là lần đó. Ông quay đầu nhìn Đào An Nghĩa, những món đồ nhỏ và sách vở kia. Ông hỏi, đều là con tự mua phải không? Rồi sau đó nói là Dương Duy Lực tặng cô ta. Vì vậy, về nhà mới tin rằng Dương Duy Lực có tình cảm đặc biệt với Đào An Nghĩa. Ít nhất là khác biệt so với những người khác. Vì thế, khi biết Dương Duy Lực định hôn với người khác, cả nhà lập tức nổi giận. Đây chẳng phải là lừa gạt họ sao? Cha Đào An Nghĩa lập tức định đến nhà họ Dương lý luận, nhưng bị Đào An Nghĩa ngăn lại, nói để hai người họ tự giải quyết. Nhưng kết quả là danh tiếng của Đào An Nghĩa càng thêm tồi tệ. Vì vậy, khi Dương Duy Lực đề nghị gặp mặt, cha Đào An Nghĩa không do dự đồng ý ngay. Đào An Nghĩa chỉ đơn thuần muốn trả thù Chu Chiêu Chiêu trước khi rời đi. Nếu cô không vui, Chu Chiêu Chiêu cũng đừng hòng yên ổn. Nhưng cô không ngờ Dương Duy Lực lại ra tay như thế, trực tiếp gọi bố mẹ cô đến. Hôm nay cô ấy đến trường tìm vị hôn thê của tôi, đã gây ảnh hưởng không nhỏ. Dương Duy Lực tiếp tục, nếu chú Đào không quản được, vậy tôi sẽ dùng cách của mình để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi. Duy Lực, chú xin lỗi cậu. Cha Đào An Nghĩa nói, là do chú dạy con không nghiêm. Phương pháp của Dương Duy Lực, anh là quân nhân, hơn nữa hôn nhân của anh và Chu Chiêu Chiêu đã được tổ chức chấp thuận. Nếu Đào An Nghĩa cứ bôi nhọ họ, một khi xử lý nghiêm túc, người chịu thiệt chỉ có thể là Đào An Nghĩa, thậm chí liên lụy đến cả gia đình họ Đào. Trong nhà họ Đào, Đào An Nghĩa không sợ mẹ, càng không sợ lão gia, nhưng lại sợ nhất chính là cha. Bốp, cha Đào An Nghĩa trực tiếp tát một cái vào mặt cô. Đồ không biết xấu hổ, bố dạy con như thế à? Đứa con gái ngày nhỏ ngoan ngoãn là thế, sao lớn lên lại trở thành như thế này? Bố, Đào An Nghĩa ôm mặt khóc nói. Đúng, vẫn là đồ không biết xấu hổ, làm mất mặt bố mẹ. Bố có dạy con không? Cô ngẩng cao đầu, đỏ mắt nhìn cha. Khi con làm tốt, bố khoe khoang với người khác. Khi con làm sai, bố đánh con. Còn anh, cô chỉ vào Dương Duy Lực. Anh tưởng cô ta yêu anh sao? Cô ta chỉ là nhìn vào gia thế của anh, tham phú quý mà thôi. Chỉ có cô mới thật lòng yêu anh. Chu Chiêu Chiêu, cô nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu Chiêu. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cách chương.